Tiếp Thiên Vận, chương 78, kỳ hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nói Hạ tiểu huynh đệ, ngươi lần này xem như nổ người khác hang ổ, hiện tại cái này thành hoàng gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Âm dương đạo hương án đã cho phá hư hết. Chúng ta căn bản là không về được dương gian, mắt thấy đối diện một đoàn quỷ tướng cùng thành hoàng gia, liền Diêu Long dạng này đại năng giả đều cảm thấy đột nhiên. Bảy cái mượn đường dương gian hương án được bao lâu nha? Làm sao đều phải 3-5 phút đi, các ngươi trước khiêng, ta bây giờ liền bắt đầu làm phép. Hải sư huynh đã hướng trong ba lô cầm đồ vật tính cả mệnh rùa đều đem ra, dừng trên một chương rất lớn màu lam lá bùa, hắn lấy ra chu sa cùng bút lông, bắt đầu ở kia chữ như gà bới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mượn đường âm dương đường trước mắt nơi này chỉ có Hải sư huynh có thể làm được, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ, bất quá ta nhìn đáng thương đồng mệnh quy đoán chừng lại muốn bị chém tử, trong lòng luôn cảm thấy xin lỗi. Đoán chừng ta chính là nó trong số mệnh khắc tinh, 3 lần đều là bởi vì ta bị chém tử. Thành hoàng gia mang vô số quỷ binh quỷ tướng, đem âm dương đường nhét tràn đầy, tình cảnh lay động nhân tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu quỷ nhóm dơ lên thành hoàng gia nhìn như nhàn nhã, nhưng biểu tình không dễ nhìn, hắc bạch vô thường càng là bởi vì ta xảo trá đa dạng mà gật gù đắc ý, một bộ ngươi phải gặp tai ương biểu lộ. Lại nhìn Tống Nguyên Nghi cưỡi đại hắc cầu, thành hoàng gia mắt đều phát tình hết, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết, thành hoàng gia âm dương quái khí quát chỉ vào chúng ta một nhóm người thẳng tiếp nhận tử mệnh lệnh. Bầy quỷ cũng là tức giận bừng bừng phấn chấn, vừa rồi kém chút không cho chó đen chụp chết, bây giờ lòng đầy căm phẫn cầm tang hồn đao tang hồn côn liền đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xong, xong, cái này muốn chơi xong, Lưu Phương Viễn xám xanh nghiêm mặt dọa đến là run rẩy. Chớ nhìn hắn đã có tuổi, vẫn là nhất đại huyền môn trận pháp đại sư, lại so Hải sư huynh còn sợ hơn chết, nhiều như vậy quỷ binh quỷ tướng đen nghịt đánh tới, hắn nhưng từ chỗ không thấy. Thoáng chốc liền đặt mông ném xuống đất đứng không dậy nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá dù sao cũng là dám cùng Hải sư huynh xông âm dương đạo, một hồi lâu, hắn liền run rẩy lấy ra một đống lớn trận kỳ đến, liên tục mấy cái cắm đến ngay phía trước, hình thành một cái hình vuông, nói lẩm bẩm thế mà bắt đầu tá pháp. Diêu Long hét lớn một tiếng lục tự chân ngôn, sau đó trực tiếp liền vung vẩy cắt bắt nắm đấm liền xông vào trận địa địch, một đi ngang qua đi đều là quét ngang, thực lực mạnh ngoại hạng, trách không được có thể cùng Lý Phá Hiểu đối oanh đấu pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem một đống lớn quỷ tướng hướng chính mình đánh tới, Tích Quân lần này là sướng đến phát rồ rồi, liền cùng một đống bánh kẹo bánh bích quy lăn tới một cái dạng. Hoa nhà nhà liếm láp vài cá răng liền chạy tới, ta cản đều ngăn không được. Thành hoàng gia, ta lớn tiếng giống lên một câu, còn nghĩ cùng thành hoàng gia đối thoại nhìn xem. Tùng gặp mẫu ba, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả thanh âm này đã chìm đáy biển, cho tiếng la giết lập tức che. Mà lại thân thể của ta nhưng không có Diêu Long cường tráng, cùng hắn so chính là tay chân lèo khèo, chạy lên đi cũng là cho quỷ tướng chụp chết phần. Ta lập tức liền đối Tống Uyển Nghi nói ra, Tống Uyển Nghi, ngươi để Hắc Mao Hống đem bọn này quỷ tướng đè xuống, ta muốn cùng thành hoàng gia lại nhảy hai câu, như thế đấu pháp chúng ta là một con đường chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tống Uyển Nghi đáp ứng về sau, liền nói nhỏ nhỏ giọng kêu lên, cùng loại tăng thêm, loại hình thanh âm, nhưng thật ra vô cùng đáng yêu. Bất quá trái lại nghĩ, cái này Hắc Mao Hống ta về sau muốn hạ mệnh lệnh còn phải để Tống Uyển Nghi đến, coi như quen đi nữa, đoán chừng cũng liền nghe hiểu được đứng lên ngồi xuống loại hình đơn giản từ ngữ, ta cũng không muốn đi học chó sủa, nhưng thật ra vô cùng thích nghe Tống Uyển Nghi nói chó ngữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng nói, kia Hắc Mao Hống thật đúng là có dùng, hướng trận một chạm trước kia thân thì cùng bộ dáng là uy vũ bất phàm, ngửa mặt lên trời vừa hô, chấn động đến âm phủ địa giới đều run lên. Thành hoàng gia con mắt đều nửa híp lại, cái khác quỷ tướng âm binh đều là có chút sợ hãi nhìn xem cái này đại hắc cầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chó đen khi còn sống liền có thể đi sát, sau khi chết càng là hung lệ vô cùng, mà lại hiện tại đây chỉ là vô số chó đen oán khí ngưng tụ mà thành, nó vừa gọi quỷ tướng đều muốn run ba run, kia là chúng đích khắc tinh nha. Mà lại Tống Uyển Nghi gọi nó hắc mao hống có thể cũng tuyệt không phải nói không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hống là cái gì, kia là thượng cổ thần thú. Trời sinh tính hung mãnh, tứ chi cường kiện, truyền thuyết còn ăn long não, bay lên không trên dưới, chí mãnh dị thường, bộ dáng chính là chó đen dáng vẻ. Hắc mao hống ngửa mặt lên trời gào thét, đem tất cả tiếng la giết lập tức đè xuống về sau, ta vội vàng hướng trận trước nhất đứng, liền cả giận nói. Thành hoàng gia, người nhà có ý tứ gì? Ta chẳng những đưa nhà ngươi truyền bảo vật còn thay ngươi về dương gian đi câu lý phá hiểu. Chỗ tốt đều cho ngươi chiếm hết, ngươi bây giờ phái binh tới truy ta tính cái gì chuyện? Không biết lật lọng không phải anh hùng gây nên, nói ra cũng không sợ ném đi thành hoàng mặt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia thành hoàng gia nghe xong, tức giận đến thân thể đều run lên, mẹ hắn ta cái này còn chưa nói ngươi, ngươi ngược lại ác nhân cáo trạng trước, khiến cho là ta sai trước đây giống như. Hạ Nhất Thiên, có ngươi như thế tặng đồ sao? Bên trong căn bản không phải quỷ tướng. Là chỉ nổi điên chó đen ngươi không hiểu a, ta thân thể chịu cắn một cái tổn thất 36 con quỷ tướng, ngược lại ta còn chiếm tiện nghi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng lải nhải, sớm làm đều đem mệnh khai báo tại đây. Lần này ta sẽ không tin ngươi, định đem các ngươi đều rút hồn đoạt phách không thể. Thành hoàng gia chỉ vào người của ta tức đến nổ phổi đứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thái gia gia kia thay mặt liền truyền xuống tổ truyền bảo vật. Cái này giấy niêm phong đều không có hủy đi phong qua. Ta nào hiểu bên trong là cái gì chó đen, cái này không phong tại hủ cho cốt trong 800 năm sao. Huống hồ ta lúc nào nói bên trong là người biến quỷ tướng. Chính ngươi tự cho là đúng, chẳng lẽ còn muốn trách ta rồi. Ta một bộ khó thở ngược lại cười dáng vẻ cũng chỉ vào hắn thành hoàng gia khiêu chiến. Ngươi, thành hoàng gia lập tức ế trụ, giống như xác thực chính mình không chiếm lý nha, bất quá hắn xem xét Tống Uyển Nghi tọa hạ chó đen, con mắt đều phát ra lục quang. Coi như thế cái này hộp đã là của ta, đồ vật bên trong cũng về ta mới đúng chứ. Làm sao còn chạy ngươi ra quỷ tướng cái mông ngọn nguồn đi xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nghe xong mặt mo cũng là đỏ lên, bất quá vẫn là cứng ngắc lấy cổ nói ra. Lương cầm chết mộc nhi tê, lương chó chọn chủ mà chuyện, con chó kia vốn là không có chủ nhân, cứng rắn là ưa thích cho ta ra quỷ đem làm chó, ta có thể có biện pháp nào. Tống Uyển Nghi buột miệng cười, che đậy lên miệng, sùng bái vô cùng nhìn ta, bị nước miếng của ta cầm đánh đến vô cùng thán phục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi, đem ngươi ra quỷ vợ cùng chó cho ta nô dịch trăm năm, ta cái này thả các ngươi đi. Bằng không, hừ hừ, thành hoàng gia tại kia hừ hừ ánh mắt lại mang theo một tia tham lam, hắn xem như thấy rõ kia hắc mao hống hiện tại là cho Tống Uyển Nghi thu, muốn thu phục dưới trướng kia nhất định phải liền quỷ mang chó cùng một chỗ thu mới được. Thành hoàng gia nha thành hoàng gia, ngươi có phải hay không nghĩ đến cũng quá đẹp một chút đi. Lão tử nói cho ngươi, lão tử cũng không dễ ức hiếp, nhiều lắm là điều kiện thứ nhất đổi thành cái thứ hai, cho ngươi làm nửa năm tiểu quan, hướng ngươi cái này đưa 50 cái quỷ tướng, chuyện như vậy xong nợ, nếu như ngươi dám lại áp chế ta càng nhiều, ta lập tức cùng ta mấy cái các sư huynh cùng ngươi liều mạng, tăng thêm đầu này hắc mao hống, kéo ngươi cái 180 cái đại tướng cùng chết, đoán chừng đều không là vấn đề. Quay đầu không chừng lý phá hiểu tới, ngươi cái này thành hoàng cũng làm chấm dứt, suy nghĩ thật kỹ loại nào tương đối có lời đi. Ta nhíu mày lại, một bộ một lời không hợp lập tức liều mạng ngoan lệ bộ dáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thành hoàng gia nghe xong, con mắt cũng híp lại, sát ý tăng vọt. Hải sư huynh chính nghiêm túc làm phép, đã thấy ta cùng thành hoàng gia khiêu chiến gọi vào trình độ này, hắn mặt đều tái rồi, mấu chốt còn đem thành hoàng gia đều làm trầm mặc, cái này còn phải rồi. Quả thực là hắn hải lão thúc thần tượng nha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại, hắn liền bắt đầu phàn nàn trước kia chính mình có phải là quá dễ nói chuyện, hiện tại thành hoàng một cái nho nhỏ âm ti quan đều mặc xác hắn, bi thương không thôi nha, về sau có cái gì liên quan tới âm ti sự tình, vẫn là đến tìm chính mình sư đệ đàm phán mới được, sư đệ đủ hoành, liều mạng đến thành hoàng cũng phải làm cho ba phần. Nghiêu, diều long cũng rất ác độc người, gặp ta đem thành hoàng đều hù dọa, đối ta vội vàng đứng lên ngón tay cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lưu Phương Viễn chính dựa vào pháp, nhìn Thành Hoàng đều cho hù đến không nói, hắn liền pháp mượn đến chỗ nào đều quên, vội vàng đương nhiên từ đầu một lần. 30, 50 cái không được, cả gốc lẫn lãi làm sao cũng phải 100. Thành Hoàng gia oán hận nói, cái này cũng không có cách nào nha, trước mắt gọi hại nhất thiên gia hỏa mệnh tiện thực sự quá ngang, động một chút lại muốn liều mạng, hết lần này tới lần khác còn có mấy cái lợi hại sư huynh, hai cái quỷ tướng một con chó, cái này đánh nhau chính là nhất phách lưỡng tán nha, quá không vạch được rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lại chiếu đối phương nói, hiện tại cũng liền chờ một chút công phu, chẳng những cả gốc lẫn lãi đều trở về, song không chừng còn có thể liên lụy Lý Phá Hiểu, làm ăn này làm được đầy có lời. Được kia quyết định như vậy đi, một lời đã nói ra, ta nhíu mày gật gật đầu, còn không vui vẻ biểu lộ Thành Hoàng gia cũng liền đầu châu đại tướng tùy ý lên dương gian đi tùy ý bắt lệ quỷ, dương gian lệ quỷ cũng không ít, 100 cái số lượng hẳn là không làm khó được chính mình, huống hồ cái này Thành Hoàng cũng không có quy định vớ va vớ vẩn không muốn, đến lúc đó lựa chút tích quân không thích ăn ném xuống cho hắn tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tư Mã Nan truy, Thành Hoàng gia bản năng tiếp một câu, liền hừ lạnh một tiếng, khoát tay chuẩn bị trở về Thành Hoàng phủ để. Ta nhìn hắn muốn đi, vội vàng nói ra, sự tình đều định ra, ngươi còn không mở dương đạo cho chúng ta. Chúng ta làm sao trở về? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi không sẽ tự mình mở a? Thành Hoàng quay đầu âm dương quái khí hỏi, đã rất không cao hứng. Được vậy liền tự mình mở đi, một hồi đem các ngươi âm dương đạo chỉnh mất mô cũng đừng tìm ta muốn tiền sửa chữa. Ta cười lạnh một tiếng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thành Hoàng khí xóa, nhớ tới vừa rồi chính mình cửa thành đều cho đánh, đành phải khoát khoát tay, mệnh lệnh hắc bạch vô thường đại tướng cho chúng ta mở âm dương đạo. Hải sư huynh nhìn ta, mắt trợn trắng lên kém chút cắm, cái này liền hù mang uy hiếp Thành Hoàng gia đều muốn thành sư đệ lòng bàn tay làm việc vặt chính mình liền âm dương mượn đường. Đều bớt đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ra âm dương đường, ta phát hiện ta một người thân ở một chỗ nghĩa địa, dưới ánh trăng, chung quanh tất cả đều là nấm mồ, nhìn bạch thảm thảm, mà lại chiêu hồn phiên liền cắm mộ phần kia theo gió thổi lất phất. Còn có mấy tòa ngôi mộ mới ở bên cạnh ta phả ra khói xanh, không chừng một hồi liền lên quỷ hỏa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính nhìn xem, điện thoại liền vang lên, ta dọa đến kém chút không có đem điện thoại ngã, nhận nghe điện thoại. Triệu Thúc, tìm ta có chuyện gì? Tiểu Thiên, người rốt cục về đến rồi. Ai nha, ta liền biết ngươi chuẩn không có việc gì, đúng, thật sự là gấp rút chết ta rồi, còn tốt ngươi tại công ty của ta xảy ra chuyện lớn, Hải lão Lưu Thúc điện thoại ta gọi qua, gọi không thông, chính tí thử gọi ngươi, không nghĩ tới thật cho thông. Ngươi bây giờ có rảnh à? Triệu Hy tại đầu bên kia điện thoại gấp gáp hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có đi, hẳn là... Ta nhìn đồng hồ 8 giờ rưỡi đêm, lại là một ngày thời gian không có Thành Hoàng gia nha, ngươi liền có thể kinh giày vò đi, huyền môn thế gia cho kỳ hạn gần ngay trước mắt, không chừng 2 ngày sau ta lại có thể gặp mặt. Vậy ngươi mau tới ta lần này đi, Triệu Thiến cũng ở đây, Triệu Hy sốt ruột nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đầu bên kia điện thoại tiếng chói tai tạp tạp tựa hồ đang có người cãi nhau dáng vẻ, mặc dù lo lắng, nhưng ta hiện tại tựa hồ càng cần hơn lo lắng cho mình, nơi này âm khí cũng quá nặng đi điểm. Thành Hoàng gia, ngươi cái này âm dương đường làm sao mở? Mang sai chỗ đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.